tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 55, góc truyện audio.com, chương 55, ly hôn. Họ sẽ không bao giờ ly hôn. Chỉ Tiết đưa đồ ăn xong, nhanh chóng quay lại nói với Diệp Tĩnh Gia rằng cậu chủ đã ăn rồi. Diệp Tĩnh Gia có chút yếu ớt, chị có thể gọi bác sĩ Lục cho em không? Em cảm thấy không thoải mái. Sau khi nghe chị Tiết nói xong, bác sĩ Lục vội vàng chạy tới giúp Diệp Tĩnh Gia xem xét kỹ hơn, phát hiện Diệp Tĩnh Gia đã phát sốt, liền vội vàng sai người lau vết thương. Đêm nay nhất định phải có người canh chừng chăm sóc cô ấy thật tốt, lúc nào cô ấy không khỏe, nhớ gọi điện thoại cho tôi. Sốt nặng dễ bị viêm phổi, anh ta có chút lo lắng cho Diệp Tĩnh Gia. Vâng, sẽ làm theo chỉ dẫn của cậu. Chị Tiết vội vàng đồng ý, lo lắng nhìn Diệp Tĩnh Gia, không biết bây giờ cô có ăn được không? Hoách Minh Dương lúc này còn chưa ngủ, nghe, thấy mọi người đi tới đi lui nói chuyện, lập tức đi ra ngoài, hỏi có chuyện gì vậy? Mợ chủ hiện tại sức khỏe rất kém, bác sĩ Lục đang giúp cô ấy điều trị, bây giờ tôi phải đi lấy thuốc cho mợ chủ. Nói xong, đưa cho Hoắc Minh Dương nhìn số thuốc trong tay, người giúp việc thậm chí không dám nói thêm, dẫn tôi đi cùng, Hoắc Minh Dương nói với người giúp việc. Vâng, ở phòng kho dưới tầng. Lý Vân, giúp anh lên xe lăn. Hôm nay anh không thấy Diệp Tĩnh Gia ở trên lầu, trong phòng cũng không thấy bật đèn, hóa ra là cô không có ở trong phòng. Cô ấy thế nào rồi? Hoắc Minh Dương không quan tâm đến chuyện khác, cũng không biết tại sao mình lại lo lắng như vậy. Ngoại trừ Tô Thanh anh chưa bao giờ có cảm giác như thế này, nên hỏi một chút. Sau đó anh mới phát hiện ra rằng chiếc giường nơi Diệp Tĩnh Gia đang nằm quá nhỏ, thậm chí còn không thể xoay người. Anh không biết làm thế nào mà Diệp Tĩnh Gia vẫn có thể ngủ được với chiếc giường này. Căn phòng hơi ẩm thấp, lại để chứa đồ, nên quanh năm không có ánh mặt trời cho, nên có rất nhiều vi khuẩn. Người bệnh làm sao có thể sống ở một nơi như thế này được? Không cần nghĩ nhiều, anh muốn mang cô trở lại phòng ngủ ngay. Lập tức, truy cập vào chuyen.oan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Tình trạng không tốt lắm, vẫn cần phải theo dõi, nếu không thể hạ sốt thì phải đưa cô ấy đến bệnh viện. Lữ Hoàng Trung nhàn, nhạt nói, không hề nhìn thấy bộ dạng lo lắng, bất thường của Hoắc Minh Dương. Sao lại để mợ chủ ngủ ở đây hả? Hoắc Minh Dương có chút tức giận, dù sao Diệp Tĩnh Gia cũng là mợ chủ của nhà họ Hoách, vậy mà đối xử với cô như vậy. Cậu chủ, bà chủ đã ra lệnh khóa cửa phòng của mợ chủ, không biết là ai đã can đảm nói ra điều này. Bình thường Diệp Tĩnh Gia sống rất tốt, nên xảy ra chuyện cũng có người nói giúp cho cô. Hoắc Minh Dương cau mày khi nghe xong, thật ra sống chết của Diệp Tĩnh Gia không quan trọng với anh, xem mợ chủ như thế nào rồi, nếu không sao thì thôi, nếu mợ chủ có vấn đề gì thì các người phải giải thích cho tôi. Hoắc Minh Dương có chút tức giận, anh đã không bảo vệ tốt Diệp Tĩnh Gia, cho dù Diệp Tĩnh Gia có như thế nào thì không có lý do gì để bị ức hiếp ở nhà họ Hoắc. Vâng, cậu chủ, chúng tôi sẽ cố gắng. Nhìn Hoắc Minh Dương, tất cả chỉ có thể nghe lời. Thực ra bọn họ có chút oan uổng, bệnh của Diệp Tĩnh Gia có tốt hay không đều nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Bác sĩ Lữ, chúng tôi có thể giúp được gì không? Vài người nhanh nhẹn đến hỏi bác sĩ Lữ, họ không vô cớ muốn xúc phạm Hoắc Minh Dương, chắc là không có vấn đề gì nữa rồi, mọi người không cần phải lo lắng. Lữ Hoàng Trung không còn lo lắng đến thân thể của Diệp Tĩnh Gia nữa, cô không còn vấn đề gì nữa, nhưng Hoắc Minh Dương, trạng thái hiện tại của anh không tốt lắm. Không sao là tốt rồi, mợ chủ mau tỉnh lại đi, bọn họ thầm cầu xin trong lòng. Không biết là mợ chủ bất tỉnh, cậu chủ có tức giận không? Chị Tiết đi ra ngoài mở cửa cho Diệp Tĩnh Gia. Hoắc Minh Dương liếc nhìn Lữ Hoàng Trung rồi ra hiệu cho anh ta ra ngoài trước. Sau khi Lữ Hoàng Trung đi ra ngoài, anh đã quấn chặt Diệp Tĩnh Gia trong một chiếc chăn bông, cô gần như là ngất đi, mặc kệ Hoắc Minh Dương quăng quật. Những người khác muốn giúp đỡ Hoắc Minh Dương, nhưng anh đã mắng họ, tôi có thể chăm sóc người phụ nữ của tôi. Bọn họ chưa bao giờ thấy thái độ này của Hoắc Minh Dương, bọn họ đều tò mò có chút do dự không biết nên làm thế nào. Trở về phòng của mợ chủ, Hoắc Minh Dương nói xong, mấy người lập tức đẩy xe lăn. Hoắc Minh Dương nắm tay Diệp Tĩnh Gia, không hiểu sao anh lại cảm thấy Diệp Tĩnh Gia nhẹ đến vậy. Lúc mới đến nhà họ Hoắc thì vẫn còn chút da thịt, giờ thì sờ vào thì chỉ thấy xương. Không, chẳng trách cô bị ốm liên tục, sức khỏe quá yếu, càng nghĩ sắc mặt của anh càng khó coi. Cậu chủ, nếu nặng quá, để tôi bế giúp cho. Người giúp việc nhìn thấy sắc mặt của Hoắc Minh Dương càng ngày càng xấu, vội vàng nói với Hoắc Minh Dương. Hoắc Minh Dương liếc nhìn người giúp việc sắc mặt lạnh lùng, thậm chí còn không có ý định buông tay ra. Tại sao tôi chưa từng nhìn thấy cô ở nhà Họ Hoắc, Hoắc Minh Dương không nhớ ra, có bao nhiêu người ở nhà họ Hoắc ngoại trừ chị Tiết, căn bản là anh không có tiếp xúc với ai khác. Cậu chủ, tôi xin lỗi tôi. Nói xong, người giúp việc đứng sang một bên, với bộ dạng yếu ớt, sợ sẽ làm Hoắc Minh Dương bực mình, bộ dạng này trông rất giống Diệp Tĩnh Gia. Hoắc Minh Dương không nói gì nữa, quay trở lại phòng của Diệp Tĩnh Gia, giao Diệp Tĩnh Gia cho chị Tiết chăm sóc, đừng nói là tôi đã đến đây. Hoắc Minh Dương quay lại và dặn dò chị Tiết trước khi rời đi. Chị Tiết liếc nhìn Hoắc Minh Dương, sau đó ngâm nghĩ, nhưng cũng không hiểu tại sao cậu chủ lại không cho mình nói với mợ. Chủ, chị ấy gật đầu, Hoắc Minh Dương hài lòng rời đi. Sau khi Lữ Hoàng Trung kiểm tra cơ thể của Diệp Tĩnh Gia, anh ta đã đến phòng làm việc của Hoắc Minh Dương, nói thẳng ra anh ta cũng không thích nơi ở của Hoắc Minh Dương cho lắm. Cậu muốn nói gì với tôi à, đã rất muộn. Bình thường, anh đã đi ngủ từ lâu, hôm nay, Diệp Tĩnh Gia xảy ra chuyện nên anh không thể ngủ được. Tôi còn có thể nói gì nữa? Tô Thanh Anh nói rằng cô ấy sẽ về sớm và bây giờ đã được bố cô ấy đưa về nhà rồi. Lữ Hoàng Trung, nhanh chóng những gì Hoắc Minh Dương muốn nghe, anh ta biết Hoắc Minh Dương lo lắng điều gì nhất. Điều tôi không thể chịu đựng được nhất là để cô ấy nhìn thấy chân của tôi. Hoắc Minh Dương lần này không có ý định đi gặp Tô Thanh Anh, nhưng mà Diệp Tĩnh Gia đưa anh đến gặp Tô Thanh Anh, luôn luôn nhớ đến câu nói kia, anh đừng có ngây thơ như vậy nữa, có được không? Thực ra cô ấy làm chuyện này không có gì sai cả, tôi biết cô ấy rất muốn cậu hồi phục. Lữ Hoàng Trung không thể nói rõ được, nhiều lúc suy nghĩ của Hoắc Minh Dương giống với anh ta, nếu biết Diệp Tĩnh Gia đang muốn Hoắc Minh Dương chữa khỏi chân nên mới làm như vậy, có lẽ anh sẽ không muốn chữa trị nữa. Bây giờ đang có cơ hội, Lữ Hoàng Trung chỉ có thể không nói về cố gắng của Diệp Tĩnh Gia. Căn phòng trở nên im lặng, anh ta không biết mình có nên tiếp tục nói với Hoắc Minh Dương về Diệp Tĩnh Gia hay không. Thật ra, Diệp Tĩnh Gia là một cô gái tốt. Minh Dương, cậu có bao giờ nghĩ nếu Tô Thanh Anh thực sự quay lại, cậu sẽ lựa chọn như thế nào? Anh ta tự hỏi liệu Hoắc Minh Dương có ly hôn với Diệp Tĩnh Gia hay không. Ly hôn, sao có thể như thế được? Cô ấy là con dâu do mẹ tôi chọn, tôi chưa bao giờ coi cô ấy là con dâu của nhà họ Hoắc. Trong lòng tôi chỉ có Tô Thanh Anh. Hoắc Minh Dương chắc chắn nói ra chuyện này là anh không muốn nói nhất. Anh không thể buông bỏ Tô Thanh Anh, vì vậy anh chọn Tô Thanh Anh không chút do dự, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ là muốn Diệp Tĩnh Gia rời đi, nhưng không thể phủ nhận chuyện hộ khẩu là do cậu đăng ký. Nếu Tô Thanh Anh phát hiện, cậu đã từng nghĩ đến hậu quả chưa? Liệu cô ấy có còn ở bên cậu nữa không? Lời nói của Lữ Hoàng Trung như một cơn gió thoáng qua, làm sao động trái tim của Hoắc Minh Dương. Anh có chút luống cuống. Khi Hoắc Minh Vũ trở về nhà, anh ta nghe thấy chuyện của Diệp Tĩnh Gia và muốn đến xem, nhưng người giúp việc đã ngăn anh ta lại và nói rằng Diệp Tĩnh Gia đang bất tỉnh. Anh ta đi ngang qua cửa phòng của Hoắc Minh Dương và nghe thấy bên trong đang nói chuyện về Tô Thanh Anh. Anh ta đẩy cửa bước vào, anh trai Tô Thanh Anh đã về rồi, sao anh vẫn còn ở nhà? Lời nói của anh ta là chế nhạo Hoắc Minh Dương, tại sao người phụ nữ trong lòng mình trở về mà anh vẫn đợi ở nhà, chẳng phải là nên đi hẹn hò ngay sao? Ai dạy em vào phòng anh mà không gõ cửa hả? Cậu em trai này càng ngày càng ngỗ ngược. Anh à, anh ly hôn với Diệp Tĩnh Gia đi. Lời nói đột ngột của Hoắc Minh Vũ khiến hai người sửng sốt, câu nói này đều nằm ngoài dự đoán của cả hai. Một mặt Lữ Hoàng Trung ngầm đồng ý với lời nói của Hoắc Minh Vũ, mặt khác lại quan sát phản ứng của Hoắc Minh Dương, cho anh một lý do xem. Hoắc Minh Dương nhìn về phía em trai của mình, ánh sáng trong phòng rất tối. Hoắc Minh Dương đang ngồi trên xe lăn nhìn thẳng vào Hoắc Minh Vũ chờ lời nói tiếp theo của anh ta. Xem ra anh cũng muốn cho chính mình một lý do chính đáng, anh không yêu chị ấy, lý do này còn chưa đủ sao? Đối với Hoắc Minh Vũ yêu Từ Thanh Lam như vậy là đủ rồi, nhưng đối với Hoắc Minh Dương, lý do này còn lâu mới đủ. Không ai có thể xen vào cuộc sống mà anh ấy muốn, không thể ngăn cản anh lựa chọn sống cùng ai. Hoắc Minh Dương cười tủm tỉm, em trai, anh cho rằng kết hôn rồi ly hôn là chuyện đơn giản sao? Đương nhiên là không đủ. Em cho rằng hôn nhân là một trò đùa hả? Cuộc hôn nhân này đã bị anh đùa giỡn rồi. Hoắc Minh Vũ nhìn anh trai, đột nhiên cảm thấy anh trai mình rất ích kỷ. Anh yêu Tô Thanh Anh, nếu chuyện này tiếp tục anh và Tô Thanh Anh ở cùng nhau, ba người sẽ không vui. Theo suy nghĩ của anh ta, Diệp Tĩnh Gia vô tội. Vừa rồi vừa cười vừa lo lắng hỏi, liệu Hoắc Minh Dương có ngạc nhiên không? Bây giờ cô ấy đã hôn mê, anh ta đã hiểu Lẩm Diệp Tĩnh gia có lẽ người đáng thương nhất chính là cô, dù thế nào thì anh trai cũng không thích hợp để kết hôn. Em là em trai của anh hay em trai của cô ấy vậy? Hoắc Minh Dương không muốn thảo luận chuyện Diệp Tĩnh gia trước mặt Lữ Hoàng Trung, anh không thích thái độ của Lữ Hoàng Trung đối với Diệp Tĩnh gia, và vẻ mặt Diệp Tĩnh gia nhìn Lữ Hoàng Trung anh cũng không vui. Ba người đang ở trong phòng, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau. Hoắc Minh Vũ cầm bình rượu lên, bắt đầu trò chuyện cùng hai người bọn họ. Uống hết một chai rượu, anh ta vẫn cảm thấy khó chịu nên uống một ly khác. Từ Thanh Lam làm anh ta rất buồn, phải có chỗ để chút hết ra. Anh à, anh nói xem, vì sao Thanh Lam lại thay đổi nhiều như vậy? Từ Thanh Lam trước đây không phải như vậy, nhưng về sau không biết tại sao lại trở nên như thế này. Lúc đầu cô ấy là một ngôi sao nhỏ, cô ấy cũng không tranh đấu cái gì, cũng không vì không nhận được vai diễn mình thích mà nổi giận, bây giờ lại thay đổi đột ngột như này. Cách Chương